hỏi, ngài là bằng hữu của Tạp Nạp Tư Hầu Tước à, cái gì? Không được à, được. Đương nhiên là được. Gã Bồi Bàn cười cười đáp, có điều tôi chỉ kỳ quái là tại sao một đại nhân vật như ngài lại đến cái chỗ nhỏ xíu khỉ ho cò gáy này, đừng có nói lời thừa nữa, mau đi đi. Sở Thiên không chịu được bực bội khua tay khua trượng liên hồi, o không o, mười mấy ngày trước, cuối cùng Sở Thiên cũng được An Đông Ni đồng ý cho tốt nghiệp, nói cho đúng thì là bị An Đông Ni khai trừ. Theo lời của Thánh Tế Ti nói, thì nhìn suốt lịch sử của đại lục, chưa bao giờ xuất hiện một học sinh bất kham như Sở Thiên vậy. Chỉ có cái thuật trì vũ sơ cấp nhất mà gã phải bỏ hết mấy tháng mới học xong, nhưng hiệu quả chỉ đủ làm cho Tiểu Bạch thư giãn gân cốt, đương nhiên Sở Thiên không phải là không thu hoạch được gì. Lần tắm máu vừa rồi không phải là tắm chơi cho nó lạ, mà theo An Đông Ni xác nhận, thì Sở Thiên đã được máu của cự long thuộc hỏa hệ tẩy sạch nhục thân, sau này có thể miễn dịch đối với bất cứ ma pháp nào thuộc hỏa hệ. Có điều, ai ngờ Sở Đại Thiếu Gia không biết phải trái gì, sau khi biết được việc này, gã suốt ngày tơ tưởng, nhất định sau này phải kiếm cho kỳ hết mấy con cự long thuộc hệ khác, xin tí huyết tắm cho nó. Cực sang, miễn dịch hết với mọi loại ma pháp, người thất vọng nhất chính là An Đông Ni. Sau bao công khó nhọc, cuối cùng vào nửa tháng trước lão lệnh cho Sở Thiên hạ sơn, để có thể lịch duyệt giang hồ, lấy thực tiễn để trưởng thành, đến nước như vậy, Sở Đại Thiếu Gia lại cảm kích lão sư phụ tận đáy lòng. Nhưng vì lúc ly biệt, An Đông Ni đem toàn bộ bảo vật mà lão có được đem tặng hết cho Sở Thiên, còn giấu trong không gian giới chỉ, nói rằng sợ sau này Sở Thiên xuống núi làm lão mất mặt, điều này hại cho Sở Thiên mắt vương đầy lệ nóng, thương cho lão sư phụ, côi cút, một mình. Tấm thân già còn không ai coi sóc, bất quá, sự đau lòng của Sở Thiên mau chóng chuyển thành phẫn nộ. Tiểu Bạch quả là khó nuôi khó dạy, khi Sở Đại Thiếu Gia vô tình cho nó nếm tí rượu, chú chàng liền mê tít ngay cái thứ thức uống cay cay nồng nồng này, hễ cứ tới bữa cơm là nó dùng đôi mắt long lanh ánh lệ, nhìn nó hấp háy với Sở Thiên, buộc gã phải tốn ít nhất mấy mai tiền mua rượu cho nó nhắm, cứ thế, mãi cho đến đế đô, khi sờ vào túi tiền rỗng tuếch, Sở Thiên mụ mị cả người. Trong sự hiện giờ chỉ còn biết nhờ vào vị đại ca hào sản mà thôi, lão bản. Tính tiền. Thu hồi tư lự, ông Tiểu Bạch lên, một người một chó no say đứng dậy, tất cả là 20 mai tiền, lão bản mập ú người nhễu nhại mồ hôi lạch bạch bước đến, sao mắc vậy? Sở Thiên sờ nắng túi tiền, vật giá ở đế đô mắc lên từ bao giờ thế, nhanh chóng quét mắt nhìn các trang bị trên người Sở Thiên, lão bản cười nói, hè hè, tế ti tiên sinh. Vật giá ở thành này đó giờ vẫn như vậy à, ối, vậy thì đợi một chút, bằng hữu của ta sẽ đến ngay, y sẽ thế ta thanh toán chỗ này. Sở Thiên vỗ vỗ lên lưng Tiểu Bạch, chuyển thân ngồi xuống, hừ hừ, tiên sinh ngươi không phải là không có tiền thanh toán đó chứ. Những nếp thịt trên người của lão bản nhanh chóng rúng động theo ngữ khí của lão, ta chỉ tạm thời quên mang theo tiền thôi mừ, bất quá. Sở Thiên vẫn giữ nụ cười cầu tài trên môi, thì ra là không mang tiền theo. Vậy thì tìm cái gì đó thế lại. Dứt lời, lão đưa cặp mắt tham lam nhìn thủ trưởng trên tay Sở Thiên, vậy lấy cái này bù vào, hừ. Sắc mặt Sở Thiên sầm xuống, chờ một chút, tiền không thiếu một cắc cho ngươi. Dứt lời, gã trừng mắt nhìn lão bản một cái, rồi xoay đầu nhìn ra cửa sổ, không thèm lý đến lão nữa. Bất quản là ở thế giới nào, loại người tiểu nhân như thế này đều có cả, dây vào họ làm chi cho mệt xác. Nhìn cảnh vật bên ngoài. Sở Thiên nhẹ vuốt lên lưng Tiểu Bạch, bình tĩnh chờ Tạp Nạp Tư đến, vốn biết mình là một kẻ kiết xác, Sở Thiên đặc biệt chọn một quán rượu nhỏ xuềnh xoàng ở ven đường, không ngờ vẫn chuốc lấy sự phiền phức, chu choa. Không có tiền mà còn bày đặt ta đây, mau đưa cây thủ trượng đó cho ta. Vừa nói, cánh tay mập mạp trên thân thể phì lũ của lão bản hướng về Sở Thiên, cút đi. Sở Thiên giơ thủ trượng lên, trùng trùng nhõm dậy, hàng quang trong mắt càng dày, con mẹ nó. Một tên tiểu tế ti như ngươi mà dám đánh người hả? Lão bản xoắn tay áo lên, đến chỗ này uống rượu, ngươi còn tưởng ngươi là một đại nhân vật nào chứ, hắn nói ngươi cút. Không nghe hả? Một cánh tay to lớn nắm chặt cổ áo lão bản đang muốn phát tác, đại ca. Sở Thiên mỉm cười đứng lên nghênh chào Tạp Nạp Tư trong dáng điệu một quý tộc hào hoa, Tạp Nạp Tư hầu tước. Đại ca. Lão bản là người có chút kiến thức về các đại nhân vật trong đế quốc, trong tay Tạp Nạp Tư từ từ than thầm xìu xuống như cọng bún. Lúc này, tên hầu bàn đi theo Tạp Nạp Tư quay lại vội chạy tới đỡ cái thân mình mập nhúc nhích của lão bản ngồi xuống ghế. Ha ha, xem ra tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Tạp Nạp Tư vỗ vỗ lên vai Sở Thiên, mỉm cười tán thưởng, sư phụ của đệ, An Đông Ni điện hạ có khỏe không, An Đông Ni? Sư phụ! Đến lượt cả Bồi Bàn Kiên Cường là vậy mà cũng ngã ngửa ra, xỉu, chương 6, Hoàng Cung Dạ Yến, thường, sáng sớm hôm sau. Hầu tước phủ của Tạp Nạp Tư. Luyện võ trường, tuy gọi đây là luyện võ trường, nhưng độ lớn chỉ bằng nửa sân bóng đá ở địa cầu, bốn phía đều có bày biện các thứ binh khí rất chỉnh tề. Từng dấu kiếm, ngấn quyền in chi chít trên hàng chục bức nham thạch và hình nộm được đặt giữa luyện võ trường vốn được dùng làm đối tượng luyện tập. Trước một tòa nham thạch cao bằng đầu người, Tạp Nạp Tư người mặc khinh giáp, tay cầm cự kiếm, ngưng thần tập trung nhìn vào khối đá lớn trước mặt. Hồng quang ẩn hiện trên người Tạp Nạp Tư không ngừng khuấy động, làm tăng thêm vẻ uy nghiêm của thân hình cao lớn đang đứng im bất động ấy. Đột nhiên, Tạp Nạp Tư quát khẽ, hồng quang từ cự kiếm lóe lên chói mắt, thân hình y chợt biến mất, nham thạch khắp xung quanh chợt rung rinh như thuyền đi trong cơn bão táp. Bóng người chớp lóe, vô số nham thạch bắn ra rơi xuống gây nên những tiếng chi chi không ngừng. Tình hình trải qua một lúc, hồng quang chợt tắt, thân ảnh của Tạp Nạp Tư xuất hiện ở phía ngoài cách chỗ cũ một trượng. Các khối nham thạch vừa rồi rơi không có quy tắc gì, nhưng khi viên thiết thạch cuối cùng rớt xuống, chúng liền biến thành một bức tượng điêu khắc đầy nữ tính, hay lắm. Một tiếng hô tán thưởng truyền đến, Sở Thiên ôm Tiểu Bạch chậm rãi bước vào luyện võ trường, không ngờ đại ca còn là một nghệ thuật gia. Đi đến bức điêu tượng, Sở Thiên vừa nhìn ngắm hân thưởng bức điêu tượng, vừa cười nói, chỉ không rõ vị nữ sĩ này là ai, không biết có phải là đại tẩu tương lai không, tùy tiện ném đi cự kiếm. Nhưng nó lại bay thẳng đến cắm vào giá binh khí gần đó, Tạp Nạp Tư đỏ mặt tía tai gắt, không được nói bậy đó, còn chưa có công bố gì. Sao đệ lại dậy sớm vậy? Xem ra Tạp Nạp Tư đối với tình cảm của mình vẫn còn rất mẫn cảm, vừa nói đến đã lãng sang chuyện khác, Sở Thiên cười thầm, về mặt cảm tình, đại ca không phải là vô định thống soái như trên chiến trường. Nói không chừng y vẫn là cậu học sinh cấp 2 cấp 3 mới vừa chớm mơ mộng yêu đương đây mà. Là đệ bị Tiểu Bạch đánh thức đó. Sở Thiên dùng sức siết chặt Tiểu Bạch vào lòng, bất mãn đáp. Mấy ngón tay trong miệng của gã vẫn còn nằm trong hàm răng nhọn hoắt của Tiểu Bạch, rút mấy ngón tay trong miệng Tiểu Bạch về, Sở Thiên và Tạp Nạp Tư cùng cười lớn. Hôm qua, sau khi được Tạp Nạp Tư đón đưa về phủ, gã lại được y nhiệt tình bày tửu yến thích rượu tẩy trần. Rượu trên bàn được thay bằng chén, Tạp Nạp Tư lộ rõ tửu lượng của mình trước mắt vị tiểu huynh đệ, hơn nữa những người dưới trong hầu tước phủ, sau khi biết được thân phận của Sở Thiên, cũng ùn ùn kéo nhau đến kính tửu. Tửu lượng của Sở Thiên vốn chẳng được bao nhiêu, quá được 10 chung đã mắt hoa mày nhướng. Rất may là gã còn có trợ thủ đắc lực, Tiểu Bạch, nó uống như điên cùng những chén rượu được gã thuận tay lén đổ cho. Rốt cuộc, Sở Thiên cũng không thoát khỏi cảnh ngất ngư lê lết, rốt cuộc bị người đưa về phòng ngủ, không ngờ sớm hôm nay. Tiểu Bạch chắc hận trong lòng chuyện hôm qua gã đã dám say quá sớm, không kéo dài tới phút chót để cho nó uống thêm tí nữa, nên bực mình cắn một phát vào lỗ tai Sở Thiên, khiến gã bừng tỉnh từ trong giấc điệp mơ màng. Ông theo Tiểu Bạch, Sở Thiên cùng Tạp Nạp Tư vừa bàn chuyện phiếm, vừa trở vào đại sảnh. Sau khi ngồi xuống, Tạp Nạp Tư đột nhiên nói, tối qua sau khi đệ đi ngủ, Hoàng Cung phái người đến tìm, có người từ Hoàng Cung đến à? Cái này có quan hệ gì đến mình? Đương kim hoàng đế Lô Địch đệ Tam Lễ Tinh Đồ trì hàng ngày công việc ngút đầu, có thời gian đâu mà quan tâm đến một tiểu nhân vật như mình chứ? Sở Thiên nheo mắt suy tư, ngày mai bệ hạ sẽ thiết yến hoan nghênh đại công thần nhà ngươi đấy, xin cung hỷ. Tạp Nạp Tư cười nói, đại công thần. Đệ! Đại ca huynh không nói đùa đấy chứ, đệ sao mà trở thành công thần được? Bỏ Tiểu Bạch đang tếu táo trong lòng xuống đất, Sở Thiên thập phần khó hiểu. Mình đến huyễn thú đại lục giỏi lắm là 3 tháng, tháng đầu thì nghêu ngao nhịn đó nhăn răng trong núi, 2 tháng kế tiếp thì bù đầu bò ra học nghệ với lão sư phụ, có làm gì đâu mà công với thần cho khải tác đế quốc chứ, sao lại không phải là công thần, trị lành cho xích diễm, khiến nó khôi phục lực chiến đấu, đó chính là lập đại công cho khải tác rồi. Tạp Nạp Tư giải thích tường tận hơn, nguyên trên huyễn thú đại lục này, số lượng ma thú là biểu trưng lực lượng quân sự của một quốc gia. Sở dĩ khải tác trở thành cường quốc trong đại lục, đó là vì nó có vạn thất chiến mã một sừng là giống ma thú cấp 3, bằng lực lượng này, tổ tiên của khải tác đã thiết lập được đội thiết kỵ uy chấn chư quốc. Hơn nữa, nó lại có các ma thú cấp 9 có thực lực siêu quần, có thể quyết định sự thắng bại trong chiến tranh. 30 năm trước, Trong chiến dịch Thái Thạch Bảo, An Đông Ni xuất hiện cứu sống nhiều ma thú cấp cao, hơn nữa thực lực của lão cũng tương đương ma thú cấp 9, nên Khải Tác mới có thể chuyển nguy thành an. Từ đó, các quốc gia đều tập trung mọi tinh lực để phát triển ma thú. Ma thú cấp cao có thực lực rất hùng mạnh, bằng vào người thường khó có thể thu phục được. Các ma thú cấp cao chủ chiến của các quốc gia đều thông qua quá trình hợp lực bồi dưỡng nuôi nấng và huấn luyện từ thuở nhỏ, khi tác chiến thì phải do tướng lãnh cấp cao chỉ huy. Có điều, phương thức này rất khó phát huy toàn bộ thực lực của ma thú, kém hơn rất nhiều những ma thú có chủ nhân trực tiếp chỉ huy. Xích Diễm là con cự long cấp 9 thuộc hỏa hệ, là một trong hai đại ma thú cấp cao nhất của Khải Tác, hơn nữa lại là ma thú có chủ. Do đó, có thể tưởng tượng được địa vị của nó quan trọng như thế nào đối với đế quốc, có thể làm cho nó khôi phục lực chiến đấu, đối với Khải Tác đế quốc mà nói, thì quả thật là công lớn không có gì sánh bằng. Nói đến đây, vẻ mặt của Tạp Nạp Tư buồn bã, là ta làm khổ Xích Diễm, nếu để nó tác chiến một mình, thực lực của Xích Diễm thậm chí có thể vượt xa chức nghiệp pháp thần, rất tiếc nó buộc phải thường xuyên chiếu cố ta, kết quả là làm cho hai chúng ta dính chung một chỗ. Chỉ phát huy được thực lực của Long Kỵ Sĩ cấp 8 mà thôi. Sở Thiên dù có vẻ mơ mơ hồ hồ, nhưng trong tâm trí thì lại rất tinh minh. Khẽ nheo mắt lại, một nụ cười sáng như trăng rằm hiện ra trên khóe miệng gã. Xích Diễm ở Khải Tác đế quốc có địa vị giống như bom hạt nhân ở địa cầu, là vũ khí chiến lược quan trọng nhất của một quốc gia. Trị lành cho Xích Diễm, cũng giống như chế tạo cho Lô Địch Đệ Tam một quả bom nguyên tử cực lớn vậy. Xem ra, lần này công lao của mình quả thật là không nhỏ đây. Không biết mình sẽ nhận được sự tưởng thưởng gì đây nữa, o không o, ngày hôm sau. Trời về đêm. Hoàng cung Khải Tác, toàn bộ hoàng cung được sơn phết một màu vàng chóe, lộ ra vẻ hoành tráng phi thường. Hai hàng thị vệ mặc kim giáp phân ra canh giữ hai bên cổng hoàng cung cao đến 10 trượng. Xuyên qua cổng, tòa đại điện sơn son thép vàng hiện ra thấp thoáng ở giữa hoàng cung, trước cổng. Không ngừng có quan viên và quý tộc đi vào, người đẹp nhờ lụa. Vận bộ quần áo tế ti do An Đông Ni tặng cho, tay cầm bạch ngọc pháp trượng, Sở Thiên vốn đã được xem là anh tuấn chẳng thua ai, giờ lại lạc giữa mấy bô lão mặc ốm lưng gù, nên càng lộ ra cái khí chất cao nhã khác người. Thấy tất cả tiểu thư và phu nhân quý tộc đi qua đều nhìn Sở Thiên và cúi đầu hành lễ, Tạp Nạp quay sang trêu Sở Thiên còn đang bận quan sát khung cảnh của hoàng cung, xem ra mị lực của đệ không nhỏ chút nào. Nói không chừng đêm nay sẽ xảy ra một đoạn cố sự ái tình đầy lãng mạn đây. Ha ha, Sở Thiên trừng mắt nhìn Tạp Nạp Tư, tặc lưỡi, đưa tay lén chỉ một quý phụ cao lớn dền dàng gấp ba người thường vừa đi qua, vậy cái đoạn cố sự ái tình đó xin nhường cho đại ca huynh nghe. Tạp Nạp Tư không nhịn được định trả đũa, nhưng vừa cất lời thì đã bị người cắt ngang. Ha ha, Tạp Nạp Tư hầu tước, đã lâu không gặp ha. Một lão nhân mập mạp đột nhiên bước tới, ông quyền cười nói với Tạp Nạp Tư. Thì ra là Hữu Tương đại nhân, gần đây mạnh giỏi chứ. Tạp Nạp Tư cũng dùng lễ của kỵ sĩ mà hồi đáp, không ngờ đây là nhân vật chính của đêm nay, Sở Thiên đấy phải không? Quả nhiên là tuổi nhỏ tài cao. Dứt lời, gật gật đầu ra vẻ tán thưởng, phản bối bái kiến An đạo công tước đại nhân. Sở Thiên dùng tay phải đặt lên ngực, thông thả không người, cung kính thực hiện động tác lễ tiết dành cho quý tộc mà gã vốn đã học được từ An Đông Ni. Đối với chuyện Sở Thiên vô tình lập được đại công, Tạp Nạp Tư không tiện thố lộ. Án theo công lao của gã, rất có thể sẽ được phong tước quý tộc. Do đó, y hy vọng hắn ở trong yến hội này sẽ kết giao được nhiều nhân vật tai to mặt lớn, để sau này làm bước đệm cho cuộc sống của quý tộc mới lên hương. Với một kẻ hướng ngoại thích vui đùa như Sở Thiên, thì điều đó chính là rất hợp ý gã. Trước khi ra khỏi cửa, Sở Thiên đã hỏi Tạp Nạp Tư suốt đêm về lý lịch của các nhân vật trọng yếu. Bây giờ đứng trước Hữu Tương An Đạo Nhĩ, một người trong số họ, Sở đại thiếu gia nào dám chậm trễ chứ? An Đạo Nhĩ rất vừa ý đối với thái độ khiêm tốn của Sở Thiên, cười vô cùng rạng rỡ. Lão đưa tay ngoắc một vị thiếu niên trong áo quần kỵ sĩ ở phía sau, An Đức Sâm, đến đây ra mắt hầu tước đại nhân và Sở tiên sinh nào, xin ra mắt hầu tước đại nhân, à, còn có vị tế tự tiên sinh này nữa. Công tử của Hữu Tương An Đức Sâm hành lễ kỵ sĩ đối với Tạp Nạp Tư. Sau đó nhìn Sở Thiên do dự một chút, cuối cùng gật đầu, coi như đã làm lễ ra mắt xong, mắt chó thì chỉ nhìn được dưới đít quần người. Cảm nhận được vẻ ngạo mạn của An Đức Sâm, Sở Thiên mắng thầm. Bất quá có câu, nhân tại ốc diêm, một, sau này còn phải nể mặt cha của hắn, nên Sở Thiên chỉ mỉm cười đáp lễ, An Đạo Nhĩ dường như không hài lòng với biểu hiện của nhi tử, nhíu mày nhìn Sở Thiên cười cười, ra vẻ biết lỗi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên tiến cung đi thôi. Cảm thấy không khí có chút lãnh đạm, Tạp Nạp Tư kết thúc cuộc nói chuyện, ra dấu mời An Đạo Nhĩ, được, vô trong rồi nói tiếp. An Đạo Nhĩ đáp, chương 7, Hoàng Cung Dạ Yến, Trung, yến hội được cử hành tại Tiền Sương Đại Điện, điện được chống đỡ bởi bốn cột trụ hình rồng thật lớn. Từ nam tới bắc đại điện được nối bởi một bàn tiệc dài, không khí ngào ngạt sơn hào hải vị khiến thực khách tứa nước bọt liên tục, quang cảnh bề thế rộng lớn ấy hiện rõ khí phái đặc biệt của hoàng gia, cho dù trong đại điện hiện giờ có hàng trăm người, nhưng vẫn không có chút bộn bề nào. Phía bắc đại điện, long ỷ được đặt cao cao tại thượng, khiến bất cứ ai cũng cảm giác được khí thế của một vị đế vương thiên hạ. Lô Địch Đệ Tam vẫn còn chưa đến, do đó khách nhân cũng tùy ý hàn huyên. Dưới sự hướng dẫn của Tạp Nạp Tư và An Đạo Nhĩ, Sở Thiên không ngừng bái kiến các vị đại nhân. Miệng không ngừng khách sáo đối với các vị đại nhân vật, trong lòng Sở Thiên lại thầm mắng bọn quý tộc dối trá, không ngừng cúi đầu hành lễ, khiến cổ Sở thiếu gia đau nhức từng cơn, nhưng vẫn cắn răng bảo trì phong phạm của quý tộc. Sở Thiên đột nhiên hoài niệm Xích Diễm, không biết nó bị một đao khứa vào cổ lần đó, hiện giờ cảm thụ thế nào. Không thể không đề cập đến việc hiện giờ Sở Thiên cũng có chút cảm giác mình là một quý tộc, nào là trường bào thanh khiết của một tế ti, thân mang bạch ngọc pháp trượng ẩn hiện hào quang, cộng thêm cử chỉ cao quý thanh nhã, ai có thể nhìn ra đó nguyên gốc chính là một gã thú y chứ. Tầng tầng lớp lớp quý phụ và tiểu thư tranh nhau sát lại gần, khiến Sở Thiên vô cùng đắc ý, nói không chừng tối nay sẽ phát sinh một đoạn cố sự lãng mạn lắm đây. An Đạo Nhĩ vẫn đi kèm sát Sở Thiên, một mặt chào hỏi các vị lão hữu, mặt khác thỉnh thoảng nói với Sở Thiên vài điều. Cách nói chuyện hóng hỉnh và thú vị, cộng với thái độ thân thiện khiến hảo cảm của Sở Thiên đối với lão càng lúc càng tăng, bệ hạ giá đáo. Thanh âm cao vút của bọn thị vệ truyền đến khiến mọi người có mặt im lặng ngay. Lập tức, khắp đại điện có thể nghe được tiếng lá rơi, cung nghênh bệ hạ. Mọi người cùng hòa một giọng, cất lên khi Lô Địch Đệ Tam xuất hiện. Sở Thiên cũng cung thân hành lễ. Nhưng ánh mắt lại len lén nhìn và đánh giá vị đế vương trẻ tuổi này, cũng như người bình thường. Sở đại thiếu ra rút ra lời bình, nhưng y cũng có chút khí thế đấy. Khi chú ý được vẻ nghiêm túc kính cẩn của những người xung quanh, Sở Thiên chen thêm một câu, muốn một người sinh ra và lớn lên trong xã hội hiện đại có tâm lý kính sợ một vị đế vương thì là một điều phi thực tế, trong khi Sở Thiên lại còn là một người gan to mật lớn nữa. Chỉ có điều, tuy Lô Địch Đệ Tam có tướng mạo khá bình thường, nhưng đã tạo dựng cho mình rất nhiều uy tín, nên đã làm cho bọn đại thần đều e dè kính sợ, đến nỗi đến thở cũng gắng thở cho nhẹ nhàng. Hôm nay là một ngày đáng mừng, mọi người không cần phải giữ lễ đâu, tất cả hãy ngồi xuống đi. Y khẽ phất hai tay, ý bảo tất cả mọi người ngồi xuống, rồi quay sang Sở Thiên, ngươi chính là Sở Thiên phải không? Lô Địch Đệ Tam hứng thú nhìn ngắm gã, mỉm cười cất tiếng hỏi, xem ra khá hài lòng với dáng vẻ của Sở đại thiếu gia. Sở Thiên bái kiến bệ hạ. Sở Thiên vội bước đến trước hành lễ. Sống được 20 tuổi đầu rồi, chưa bao giờ mình hành lễ nhiều như hôm nay cả. Gã rầu rầu than thầm, vẻ mặt gã hiện giờ đang y theo cách của An Đông Ni chỉ dẫn trong việc ứng phó với Lô Địch Đệ Tam. Nó bình tĩnh, lại xen chút gì đó ca ngợi nhưng không thành lời. Trong lòng Sở Thiên vốn đã có dự bị sẵn trường hợp thượng điện như thế này rồi. Sở Thiên, ngươi lần này đã lập đại công cho đất nước, đáng được trọng thưởng. Cuối cùng cũng đến vấn đề thực tế rồi đây, Sở Thiên cố trấn áp thân hình kích động chứa trái tim đang đập thình thịch bên trong của mình, mở miệng khiêm tốn đáp, thần có thể vì khải tác đế quốc mà ra sức, vì bệ hạ mà cống hiến, đó mới chính là niềm vinh hạnh của hạ thần. Không dám cầu mong được ban thưởng, nhưng trong lòng gã thì lại thét to, có vàng bạc châu báu, mỹ nữ em út xinh đẹp gì gì đó cứ đem ra hết ra đây, ta không từ chối đâu. Khải tác đế quốc của ta trọng nhất là thưởng phạt phân minh, có công sao lại không được thưởng chứ? Trẫm phong tứ cho ngươi cấp bá tước. Cộng thêm 1 vạn mai kim tệ, ngoài ra, cái danh tự Sở Thiên này nghe kỳ quái quá, không phù hợp với thân phận quý tộc, nên trẫm cấp thêm cho ngươi 1 giáo danh Phất Lạp Địch Nặc. Như vậy là, Sở Thiên, không. Phất Lạp Địch Nặc. Trời ơi ngó xuống mà coi. Phất Lạp Địch Nặc thiên sở đã. Chính thức hòa nhập vào giới quý tộc của đại lục rồi, bình tĩnh tạ ơn xong, Sở Thiên vẫn tiếp tục bảo trì biểu tình bất biến, phản phất như mấy thứ tước vị và vàng bạc này không nên có trên người hắn vậy, Phản ứng ấy của Sở Thiên lại khiến cho ánh mắt của Lô Địch Đệ Tam sáng hẳn lên, âm thầm tán thưởng. Trong lòng y thầm cấp cho Sở Thiên tám chữ đại tự, sủng nhục bất kinh. Khả kham đại dụng, o không o, ức, ức. Nuốt nước miếng ừng ừng, nắm chặt hai tay không cho động đậy, Sở Thiên cố dằn mình xuống. Sau khi Lô Địch Đệ Tam ban thưởng xong, rời khỏi đại điện, thì Sở Thiên cũng vừa tính toán xong giá trị của mớ kim tệ vừa được ban cho, một vạn mai. Một vạn mai kim tệ a. Lúc ly biệt An Đông Ni, bất quá lão cho cũng chỉ một đại ngân tệ. Với một đại ngân tệ đó cũng đủ cho Sở Thiên thoải mái đi từ Lạc Nhật Sơn Mạch đến được Kinh Thành. Bây giờ chỉ thoát cái đã có được một vạn mai, lại còn là vàng nữa chứ, nếu đổi thành bạc thì sẽ thành 100 vạn mai. Sở đại thiếu gia ta đã một bước bước lên hàng đại phú hào rồi. Ngợi ca sinh mệnh nữ thần. Hạnh phúc to lớn cuối cùng cũng đến và quay quanh Sở Thiên này rồi, được phong tước là chuyện trong ý liệu rồi vậy, không đủ đã động tới Sở Thiên vốn đã có chuẩn bị sẵn. Nhưng vàng bạc có được là quá đột nhiên khiến gã nhất thời không lý giải hết giá trị của nó, nhưng sinh mệnh nữ thần xem ra cũng khá ưu đãi cho tín đồ của nàng, Sở Thiên không ngờ rằng, cái biểu hiện vô tri lúc nãy của mình, đối với Lô Địch Đệ Tam mà nói, đã gán cho gã thành hình tượng một người không quan tâm đến vật chất quyền nghi. Chúc mừng bá tước đại nhân. Lời chúc tụng khiến Sở Thiên bừng tỉnh từ trong mộng đẹp, quay đầu lại nhìn, người vừa nói chính là kẻ kế thừa gia nghiệp của Phan Mạc Tư gia tộc Lôi Cát, ha ha, cùng vui, cùng vui. Sở Thiên không dám chậm trễ, người trước mặt chính là một vị hoa hoa công tử hữu danh, từ khi mới sinh đã mang thân phận hầu tước. Hơn nữa, hắn lại đại biểu cho gia tộc, do đó ý nghĩa càng không phải tầm thường, không có Phan Mạc Tư thì chẳng mua được thứ gì. Đó là điều mà toàn bộ người trên đế quốc Khải Tác này đều biết. Gia tộc Phan Mạc Tư đã truyền đời từ mấy trăm năm nay, kể từ thời sơ khai lập quốc của Khải Tác đế quốc, trải qua các đời cố tâm kinh doanh, thời khắc này Phan Mạc Tư đã khống chế đại bộ phận nghề nghiệp của Khải Tác, lại nắm trong tay mọi hoạt động buôn bán Hoàng Kim Xuyên Đại Lục. Dân gian thường truyền nhau rằng, Lô Địch Đệ Tam sở dĩ có thể đánh bại các vương tử khác, kế thừa đế vị, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là dựa vào tài lực của Phan Mạc Tư gia tộc. Cá vàng con cần phải e dè cá vàng lớn, đó chính là sự định vị của Sở Thiên đối với người kế thừa gia tộc giàu sang bậc nhất đế quốc này. Sở Thiên biết rõ cái tiền tài của mình chỉ là hạt cát so với sa mạc vàng của tên trưởng tử Phan Mạc Tư trước mặt, xác định được điều này, Sở Thiên cười một nụ cười chân thành nhất, cùng Lô Cát đàm luận, càng lúc càng cởi mở, Sở Thiên phát hiện cái vị hoa hoa công tử Lôi Cát này thực ra rất hợp với khẩu vị của mình. Hắn không có chút ngạo khí của kẻ tử đệ danh gia. Ngôn ngữ lại bộc trực sảng khoái, đôi lúc lại nói bậy vài câu, thật giống với huynh đệ ở chung phòng trong ký túc xá ở trường đại học. Dần dần, hai người bất tri bất giác vứt quẹt cái nghi biểu của quý tộc đáng chết, bá vai bá cổ, thì thầm bàn luận về chất lượng của các mỹ nữ ở đế đô. Đôi lúc, cuộc thảo luận của họ còn chen thêm mấy tiếng cười dâm đảng, phất lạp địch nặc, ngươi biết không? Lát nữa, đệ nhất mỹ nữ của Khái Tác có thể sẽ ra đây đấy. Lôi Cát nhướng nhướng chân mày, dùng ánh mắt dung tục, chiếu tướng, Sở Thiên. Đến lúc đó có thể ngươi sẽ mê mẩn đến xỉu luôn đấy, đệ nhất mỹ nữ của Khải Tác à. Ai vậy? Cái ngoại hiệu này sao kiêu ngạo quá vậy? Không phải là thổi đít trâu đấy chứ? Đã xem qua rất nhiều minh tinh trên địa cầu, Sở Thiên không thể tin mình sẽ mê mệt mỹ nữ, cổ trang, này được, hung hăng chề môi háy Sở Thiên một cái, Lôi Cát không hề giận đáp, ối giời ơi! Đương nhiên là muội muội của bệ hạ rồi, chính là Sắc Lâm Na công chúa đó nghe. Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn dám khinh miệt nữ thần trong tim của ta, ta sẽ quyết đấu với ngươi đấy, ngợi ca sinh mệnh nữ thần, ta còn nhớ ngươi chỉ là người thường, quyết đấu à. Ta phụng bồi ngươi liền. Sở Thiên cười gian manh đáp, nhìn nụ cười và vẻ mặt gian trá của Sở Thiên, rồi so sánh thể cách của mình và đối thủ, Lôi Cát bỏ cuộc, con mẹ nó. Ta hoài nghi ngươi không phải là đệ tử của Thánh Tế Ti, nếu không sao vô sĩ như vậy, Sở Thiên cười hăng hắc, dùng một câu danh ngôn ở địa cầu đáp lại, nhân chi sơ, tính bổn ác. Vô sĩ chính là bản tính của ta mà. Ha ha, thế nhưng so với ta còn vô sĩ hơn. Lôi Cát không còn gì để nói nữa rồi, thơm quá a. Trong không khí chợt thoảng thoảng một mùi u hương, khiến mũi của Sở Đại Thiếu Gia cảm thấy ngứa ngáy không yên, không thể ngờ được. Đường đường là một đệ tử của Thánh Tế Ti, thế mà lại dám cho mình là vô sĩ như vậy. Một thanh âm dễ nghe từ phía sau lưng Sở Thiên truyền đến, chương 8, hoàng cung dạ yến, hạ. Trong khi yến hội được tiến hành một cách rất náo nhiệt trong đại điện, thì tại thư phòng của Lô Địch Đệ Tam, không khí có phần căng thẳng và nóng bức. Hoàng đế bệ hạ đang nổi cơn lôi đình với ba vị thuộc hạ của mình, hừ, toàn bộ 127 vị tế ti của cung đình đều bó tay bất lực à. Để coi một ma pháp đại thần như ngươi ăn nói làm sao đây. Vỗ mạnh lên bàn, Lôi Địch Đệ Tam chỉ và mắng thẳng một vị trong trang phục pháp sư, bệ hạ, các vị tế ti đều đã tận hết lực rồi, nhưng chuyện này quả thực là thiên tai. Cảm thụ được hoàng đế đang giận đến bốc khói, ma pháp đại thần Đạt Mã Nhĩ vội giải thích, thiên tai à. Thiên tai sao lại khiến 10 vạn thất chiến mã đồng thời bị bệnh thế kia? Lô Địch Đệ Tam càng giận dữ hơn, thiết kỵ của Khải Tác là bất khả địch. Hiện giờ bệnh lăng quay ra hết thế này, Lôi Tư Đế Quốc thì như hổ rình mồi, nếu hiện giờ địch quốc xâm nhập thì làm thế nào? Tới lui vài bước, Lôi Địch Đệ Tam cố gắng áp chế cơn nộ hỏa, xoay người đối diện một vị có sắc diện âm trầm, hỏi, ba Lý, cục tình báo của ngươi tra được gì không? Khải bẩm bệ hạ, chúng thần đã tra kỹ. Không có dấu hiệu gì là do người làm. Âm thanh trầm ấm dễ nghe vang lên từ miệng ba Lý, doanh trại chiến mã là cấm địa quân sự, không có thủ lệnh của bệ hạ hoặc thống soái, không ai có thể đến gần. Hơn nữa, muốn làm cho 10 vạn chiến mã đồng thời bị bệnh, thì nếu không phải là người có mức thành tựu tối cao trong nghề, hoặc có ma thú cấp 9 trở lên, thì không thể thực hiện được. Về mặt tình báo, các quốc gia có ma thú cao cấp cũng như cao thủ siêu cấp gần đây không có dị động gì. Do đó, thần cho rằng đây nhất định là do thiên tai. Ba Lý đem phân tích của mình nhất nhất nói ra, ôi, cho dù là thiên tai, nhưng chúng ta phải có cách gì xử lý tình huống này chứ? Nghe thuộc hạ phân tích, Lôi Địch Đệ Tam hòa hoãn lại dần, nhưng vẫn tiếp tục hỏi Đạt Mã Nhĩ, thần cho rằng đối với chuyện này, chúng ta nên triệu tập các tế ti cao cấp trong nước lại rồi cùng thương nghị, nhất định sẽ có biện pháp. Thấy hoàng đế lại có vẻ phát nộ, Đạt Mã Nhĩ lén lau mồ hôi lạnh. Không dám nói tiếp nữa, bệ hạ, kỳ thật thì về hình thức cũng không có gì quá khẩn cấp, có thể để cho các vị tế ti từ từ thương lượng cũng được. Lúc này, tả tướng cách Lôi Minh nãy giờ vẫn giữ im lặng chợt cất tiếng xen lời, vậy à? Nói tiếp đi. Lôi Địch Đệ Tam cảm thấy hứng thú đối với mấy lời của Lôi Minh, chiến mã bị bệnh, quân lực của nước chúng ta quả thật sẽ tổn thất rất lớn. Nhưng số tổn thất chỉ là chiến mã ở phụ cận đế đô. Bốn quân đoàn chủ lực ở biên cương vẫn không bị thương tổn gì, một khi có chiến sự xảy ra, 20 vạn thiết kỵ còn lại vẫn có thể chiến đấu được. Hơn nữa, tuy Xích Diễm không có ở đây, nhưng ma thú cấp 9 Khố Á Tháp có thể chấn nhiếp chư quốc. 17 ma thú cấp 8 cũng có thể tùy lúc xuất chiến. Do đó, tình thế không phải là không thể cứu vãn. Ngoài ra, thú tộc ở Bắc Phương thảm bại trong tay Tạp Nạp Tư vào 3 tháng trước, nguyên khí còn chưa khôi phục. Trong thời gian ngắn, chúng không thể tiếp tục xâm nhập. Tây Phương Ai Nhĩ Sâm Vương quốc giao hảo rất tốt với ta, Tư Khoa Đặc Vương quốc thì trọng thương khinh võ, không cần phải lo sợ gì. Hai phương hướng đó tạm thời không thể xảy ra chiến hỏa. Ngay cả Lôi Tư quốc ở phương Nam, dù hắn có thừa dịp giấy động can qua, chúng ta cũng có thể điều động trú quân ở hai vùng Tây và Bắc, đủ để khống chế chúng. Cách Lôi Minh đã trải qua ba đời đế vương, suốt đời chuyên tâm vì sự nghiệp, là vị lão thành mưu quốc. Cục trụ của quốc gia. Mấy lời vừa rồi của lão cũng đủ để Lô Địch Đệ Tam thoải mái tinh thần, còn về chuyện của chiến mã, bệ hạ cùng lắm là nhờ Phất Lạp Địch Nặc Bá Tước thử xem, dù sao thì y cũng đã trị liệu được cho ma thú cấp 9 Xích Diễm lành hẳn đấy thôi. Cách Lôi Minh lại bổ sung thêm, ba Lý đột nhiên bước lên trước một bước, tâu, bệ hạ, theo điều tra của tình báo cục, Sở Thiên chỉ học chỗ An Đông Ni tiên sinh 2 tháng, hơn nữa. Hắn không hề có chút ma pháp nào chuyển vận trên người cả, nếu như Sở Thiên biết mình bị điều tra kỹ đến từng cọng lông cái tóc như thế, chỉ sợ hiện giờ gã không còn lòng nào ở đại điện chuyên tâm nghiên cứu mỹ nữ nữa. Hiệu suất của ba Lý tuyệt đối xứng với cái ngoại hiệu, đế quốc kháng môn khuyển, chó giữ cửa cho nước nhà. Sở Thiên vừa đến bàn bối thành chỉ được 3 ngày, đã bị hắn nghiên cứu thấu đáo mọi chuyện. Hèn gì hắn có thể chiếm cứ cái ghế cục trưởng cục tình báo của đế quốc đến 20 năm như vậy. Không có chút biểu hiện nào của ma pháp à. Trầm ngâm một lúc lâu, nghĩ tới biểu hiện của Sở Thiên trong lúc được ban thưởng, Lô Địch Đệ Tam nói, hãy để hắn thử một lần xem sao, dù sao cũng có cái tiền lệ của Xích Diễm rồi, bệ hạ thánh minh. Công đầu đều bị hai người khác chiếm hết, ma pháp đại thần Đạt Mã Nhĩ cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nói, hồi hồi hộp hộp vuốt lịa đuôi ngựa của Lô Địch Đệ Tam, nhăn tiếp chân mày. Lô Địch Đệ Tam nhìn Đạt Mã Nhĩ một lúc, rồi hạ lệnh, cách Lôi Minh, ngươi đôn đốc Thánh Hoàng quân đoàn của Xuất Phí Na gia tăng sự giám thị đối với Lôi Tư, đồng thời lệnh cho Minh Lang quân đoàn của Đồ Mổ soái lập tức đến ngay Thái Thạch Bảo hỗ trợ phòng ngự. Ba Lý, tăng gia số lượng mật thám ở Nam Phương, tất yếu phải điều tra cho rõ nhất cử nhất động của Lôi Tư, đặc biệt là hướng hành động của các ma thú cấp cao. Dứt lời, lại phất tay ra hiệu cho Đạt Mã Nhĩ, có chút phiền não không kiên nhẫn nói, Đạt Mã Nhĩ, ngươi đi thông tri cho Phất Lạp Địch Nặc Bá Tước, bảo hắn đi chuẩn trị cho chiến mã. Dứt lời, lại bổ sung thêm, nếu ngay cả chuyện nhỏ này mà ngươi không làm xong, thì sau này không cần trở về đây nữa. Nghe Lô Địch Đệ Tam phân biệt ra mệnh lệnh đối với ba người, Đạt Mã Nhĩ thật thà trung hậu rung lên cầm cầm, thầm nói, cái chức vị ma pháp đại thần của mình sắp tiêu rồi, o không o. Trong đại điện, lúc này Sở Thiên xoay người lại, trợn mắt há mồm nhìn người trước mặt, quả là một tuyệt sắc tiên nữ trong chốn nhân gian khói lửa này. Trong đầu gã, từng bánh xe đại não giống như chợt đụng phải cái gì đó, trích chi chi lên liên hồi, dừng hẳn vận chuyển. Sở Thiên đã thấy qua rất nhiều mỹ nữ rồi, nhưng chưa bao giờ gặp được người đẹp khiến hắn quên mất trời đất như thế này. Nàng xuất hiện trước mặt, gần như mọi ngôn ngữ đều mất hết ý nghĩa. Mọi âm thanh quanh gã đều biến mất hết, cảnh vật xung quanh cũng không còn nữa, thời gian như dừng hẳn lại. Lúc này, trong mắt Sở Thiên chỉ còn lại duy nhất một người đẹp đang đứng đó, ánh mắt của hắn tự nhiên tối đi hẳn, trong lòng Sở Thiên đột nhiên vọng ra một câu nói chắc nịch, nàng là của ta đấy. Chờ khá lâu, thấy Sở Thiên không có phản ứng gì, mỹ nữ thản nhiên cười nói, xem ra hôm nay bá tước tiên sinh quá mệt rồi, ta không dám quấy rầy nữa. Hôm khác gặp lại. Dứt lời, ban cho Sở Thiên đang si ngốc đứng đó một bóng lưng phiêu giật từ từ khuất hẳn, thấy biểu hiện vụng về của Sở Thiên, từ xa xa, An Đức Sâm, cùng những chúng đại biểu là những thanh niên anh tuấn, thở dài một tiếng, thay nhau thu hồi một quan khẩn trương có xen lẫn vài phần sát khí lại, xem ra, mị lực của sắc Lâm Na công chúa đã khiến cho một người như Sở Thiên mà cũng không có cách gì đề kháng nổi. Thật ra thì, về mặt tình ái, Sở Thiên xem ra không có vẻ thuận lợi cho lắm, ngay từ lúc sống trên địa cầu, hà hà, thế nào rồi? Choáng váng rồi phải không? Sắc Lâm Na công chúa quả là danh bất hư truyền, còn muốn quyết đấu nữa hay không? Lôi Cát thấy bộ dạng đó của Sở Thiên, thất vọng trào phúng, hồi mâu nhất tiếu bách mị sanh, lục cung phân đại vô nhan sắc, một. Sở Thiên cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, thuận miệng thốt lên một câu danh ngôn thiên cổ, ê! Ngươi sao rồi? Sở Thiên đột nhiên phát hiện, Lôi Cát chợt giống như hóa thành đá, ánh mắt và mồm miệng như dại hẳn đi, ngây ngốc nhìn mình, đần luôn rồi hả? Sở Thiên dụng lực vỗ mạnh lên đầu Lôi Cát một cái, đại ca! Không! Lão đại! Lôi Cát đột nhiên ôm chầm lấy Sở Thiên, lớn tiếng thốt, từ rầy về sau, huynh chính là thần tượng của đệ, cử động của Lôi Cát khiến mọi người chung quanh đua nhau quay lại nhìn, bất quá khi họ thấy đó là Lôi Cát, thì đều lắc đầu, y muốn làm gì thì làm, xem ra, tình huống này không phải là mới phát sinh lần đầu. Lão đại, câu thơ vừa rồi quả là có ý, bằng câu thơ đó, chuyện theo đuổi sắc Lâm Na công chúa không còn là vấn đề gì nữa rồi, biểu hiện khoa trương của Lôi Cát khiến Sở Thiên thầm cười khổ. Lão tử thuộc có mấy câu, thêm vài dịp nữa chắc là cùng đường, con đường văn nghiệp cũng là thứ có tiền đồ. Bất quá, nếu để cho gã Sở Thiên thuộc thú y hệ này làm, thì chính là gây khó dễ cho gã rồi. Học đại học 4 năm, phần lớn thời gian Sở Thiên dùng vào việc đọc sách thuốc, còn về đường thi tống từ, dù có được một cuốn, thì lại bị hắn dùng làm cái để trên bàn học cho chắc. Nghe ý tứ trong lời nói vừa rồi của ngươi, hiện giờ vẫn chưa có người nào theo đuổi được sắc Lâm Na công chúa hả? Đẩy Lôi Cát ra, Sở Thiên hỏi. Khi được câu trả lời khẳng định, Sở đại thiếu gia bật cười, một nụ cười khá bỉ ổi. Vàng bạc đã có rồi, mỹ nữ còn xa sao, thầm tính toán làm thế nào để chiếm được tâm hồn của sắc Lâm Na công chúa, Sở Thiên không hề ngờ rằng phiền phức đang tìm kiếm gã. Một chú thích của người dịch, tạm dịch, ngoảnh mặt miệng cười sinh trăm nghìn mê luyến, xóa mất hồng nhan son phấn ở sáu cung. Câu này trích trong bài Trường Hận ca của Bạch Cư Dị, mô tả cảm xúc bi lụy và si tình của Đường Minh Hoàng với Dương Quý Phi, chương 9, ngựa ở dị giới thế mà khác, phách. Tiểu Bạch bị rơi từ trong lòng Sở Thiên xuống. Hắn thẫn thờ nhìn những bệnh nhân trước mặt, đầu óc hoang mang, lần này phiền nhiễu tới nơi rồi, độc giác chiến mã, hay ma thú cấp 3 thì đúng hơn. Về cơ bản, Cơ xương của chúng so với ngựa ở địa cầu không có gì khác biệt mấy, nhưng thân chúng lại lớn hơn rất nhiều, chân thì cao một trượng, toàn thân bao đầy các lớp vảy đen bóng như vảy lân, răng ngọn lởm chởm, trên đầu mọc ra một cái sừng đen dài khoảng một xích, hai xương vai cao gồ hẳn ra ngoài, giống như hai cái cánh bằng xương vậy, đó chính là bệnh nhân đang chờ được tế độ của Sở Thiên trong lần này. Mây lững lờ bay trên trời cao, ngựa hí ồn ào dưới đất. Trời xanh chiếu xuống, thảo nguyên xanh ngắt một màu. Dưới quang cảnh đó, 10 vạn bệnh nhân của Sở Thiên đang nghênh tiếp vị thú y đến xem bệnh cho. Bất quá, chúng không hí hết vang trời, mà lại gục đầu xuống đất, quỳ mọp, dùng 20 vạn con mắt vô thần nhìn ngắm Sở Thiên. 10 vạn chiến mã tụ tập tại một chỗ, giữa thanh thiên bạch nhật. Quang cảnh tuy tráng lệ, nhưng Sở Thiên không có lòng nào mà hân thưởng. Thứ này mà là ngựa sao? Cho dù là ngựa đi chăng nữa, sao không ai cho ta biết có nhiều ngựa như thế này? Đạt Mã Nhĩ. Cái lão trời đánh nhà ngươi dám lừa ta, Sở Thiên ngẩng đầu lên trời mắng tới tấp. 3 ngày trước, yến hội kết thúc, sau khi Sở Thiên nốc khá nhiều rượu, liền mang Tiểu Bạch quay về. Không ngờ vừa ra khỏi cửa cung, gã đã bị ma pháp đại thần Đạt Ma Nhĩ chặn lại, đối diện với thống soái của một trong 3 bộ đứng đầu đế quốc, hầu tước Đạt Mã Nhĩ. Vị bá tước nhỏ nhoi Sở Thiên như gã nào dám nắc tội chứ? Người này có thể xem là tương đương với chức vụ quân kỵ đại thần ở địa cầu vậy. Hơn nữa, y lại đến truyền đạt chỉ ý của hoàng đế, khi Đạt Mã Nhĩ chỉ nhẹ biểu thị là hoàng đế có mấy thất mã bị bệnh, hy vọng hắn có thể đến chuẩn đoán, thì Sở Thiên thầm hoan hỉ trong lòng, lại có cơ hội lập công rồi. Có mấy thất ngựa thôi mà, ta thân là gã thú y chuyên nghiệp đây này, có bệnh nào mà lại không trừ được chứ? Tuy không thể kiếm thưởng như lần trị cho xích diễm vừa rồi, nhưng sơ muối thêm vài nghìn lạng vàng hay bạc gì đó là hoàn toàn nằm trong khả năng. Bất quá, Sở Thiên còn có chút cẩn thận, hỏi lại Đạt Mã Nhĩ cho rõ bệnh tình. Kết quả lão quỷ già đó hầu như không thể nói được cái gì, ấm ớ giống như vừa ăn nhầm cái gì ấy, không có một chút tinh thần nào. Tuy nhiên, cái danh thật thà trung hậu của Đạt Mã Nhĩ đã sớm truyền khắp đế đô, Sở Thiên vốn cũng đã nghe, do đó, gã cũng yên tâm phần nào. Ai ngờ, cái lão già xem có vẻ hiền như cục bột thế mà giảo hoạt. Sau khi lão làm hỏng vài chuyện, Lô Địch Đệ Tam vốn đã bất mãn với vị ma pháp đại thần này, sự chịu đựng giờ đã đạt đến đỉnh điểm, nếu không phải là thấy thực lực của các ma pháp đại sư trong nước không ai sánh kịp với lão, thì y đã thay lão mất rồi. Do đó, lần này Đạt Mã Nhĩ cũng biết học khôn, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, lão thầm tính toán. Nếu như nói thật với Sở Thiên là hoàng đế có 10 vạn thất chiến mã bị mắc chứng bệnh bất trị, ngay cả hơn 100 vị tế ti trong cung đình cũng thúc thủ vô sách, thì e rằng hắn sẽ sợ không nhận lời điều trị, bệ hạ nhất định sẽ thịnh nộ, lúc đó đầu ta chỉ còn có thay đi mà thôi. Đành vậy, mình buộc phải đem Sở Thiên làm vật thế thân thôi, mình chỉ nói vài câu vô thưởng vô phạt che đi sự thật, Sở Thiên bị lừa đi trị bệnh, trị được rồi, mình có công lao. Nếu trị không được, thì là do gã vô năng, mình đâu có trách nhiệm gì, và thế là, Đạt Mã Nhĩ đem tình huống vô cùng nghiêm trọng đó biến nhỏ thành chuyện của con tép, lừa cho Sở Thiên đến chỗ ngựa bệnh, nói là trị liệu cho vài con ngựa bỏ ăn bỏ tắm khả ái của hoàng đế. Tính chất của nhiệm vụ này chỉ là thử coi từ miệng của Lô Địch Đệ Tam, được lão phóng đại thành, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì đem đầu mà dâng, mụ nội nó. Lão tử bị lừa rồi. Sở Thiên đột nhiên thét to, khiến bọn tùy tùng đều kinh sợ. Khải Văn, tổng quản của doanh trại chiến mã, lập tức đến bên trạm Sở Thiên, bắt lấy Tiểu Bạch bị tuột tay rớt xuống, trao cho Sở Thiên, hỏi, bá tước đại nhân, sao rồi, không có gì, chỉ là nhớ lại một chuyện không vui. À! Nhận lấy Tiểu Bạch, Sở Thiên lập tức kêu to một tiếng thảm thiết. Nguyên đó là do sự báo phục của Tiểu Bạch vì đã dám lơ đễnh lỡ làm, rớt, nó. Vết cắn của Tiểu Bạch để lại 2 dấu răng sâu hoắm ở trên cánh tay của gã. Bực mình nhìn vẻ mặt cười gượng nhẫn nhịn của Khải Văn, Sở Thiên chỉnh lại nét mặt, ho khan 2 tiếng, nghiêm túc nói, được rồi, nói về chính sự đi nào. Mấy con chiến mã này có triệu chứng như thế nào, gần đây cứ sốt không ngừng, ăn rất ít, không có tinh thần gì. Còn cụ thể thế nào, chỉ còn thỉnh đại nhân tự mình đi khám. Dứt lời, Khải Văn lệnh cho người khiêng tới một thất chiến mã, Sở Thiên quan sát tử tế con chiến mã này. Môi miệng đều có những vết phỏng lớn nhỏ không đều, có chỗ đã bị thối, móng guốc cũng bị như vậy. Thân ngựa do không được ăn như bình thường, đã gầy dơ xương ra, sờ vào 2 sườn nó, cảm nhận được nhiệt độ lạnh như băng, ngươi không phải nói rằng nó bị sốt không dứt cơn hay sao? sao trên thân thể lại lạnh như thế này? Sở Thiên kỳ quái hỏi Khải Văn, kinh ngạc liếc nhìn Sở Thiên, Khải Văn thấp giọng hỏi lại, không phải là đại nhân không biết đặc tính của độc giác mã chứ, đặc điểm của độc giác mã à? Quét mắt nhìn, bọn tùy tùng ở phía sau cũng có điểm kinh ngạc, Sở Thiên liền hiểu mình đã phạm phải một cái lỗi quá thông thường. Hắn bèn lập tức bổ cứu, ngợi ca sinh mệnh nữ thần. Nửa tháng trước ta còn chuyên tâm học tập ở chỗ sư phụ An Đông Ni, chưa từng hạ sơn, không hiểu được đặc tính của độc giác mã thì cũng là bình thường thôi, lại thể hiện một biểu tình theo kiểu ôn thần, lấy một ngữ khí tối thành khẩn nói, sư phụ có dạy rằng, cần có thực tiễn mới trưởng thành được, xem ra quả là có phần đạo lý a. Dứt lời, Sở Thiên nhân cơ hội mọi người không chú ý, lén lấy từ trong túi ra một cục thịt, bỏ vào miệng của Tiểu Bạch. Sau khi trải qua một thời gian dài đồng cam cộng khổ, Sở Thiên có thể khẳng định, sau khi mình làm bộ làm tịch giả thần giả thánh như vậy, nhất định sẽ tiếp nhận sự chế giễu của Tiểu Bạch. Do đó gã nhanh chóng kiếm đồ mua chuộc nó. Nghe Sở Thiên đề cập đến An Đông Ni, Khải Văn và bọn tùy tùng liền lập tức đổi thành biểu tình sùng kính, ngay cả ánh mắt nhìn Sở Thiên cũng biểu lộ vài phần tôn kính chân chánh, không còn quan tâm gì đến sự ứng khó quan liêu vừa rồi. Ở chiến trường 30 năm trước, An Đông Ni đã trả một cái giá rất đắt, cái giá đó giờ cũng nên được đền đáp, ít nhất là thể hiện lên người của Sở Thiên, cho dù chỉ bằng hai chữ cảm kích trong lòng của người trong Khải Tác Đế Quốc, thu hết sự biến hóa về thái độ của mọi người vào trong ánh mắt, Sở Thiên nhủ thầm, thì ra cái danh của lão già dịch nhà mình lại hữu dụng như vậy, nguyên là như thế, thỉnh bỏ qua cho sự vô lễ vừa rồi của ta. Sự thẳng thắn của bá tước đại nhân làm chúng tôi vô cùng cảm động. Khải Văn cúi đầu, chân thành xin lỗi, đồng thời giới thiệu luôn đặc điểm của độc giác mã, thẳng thắn cái đầu của ngươi. Nếu không sợ nhiệm vụ không hoàn thành được, hoàng đế tìm ta tính sổ, có quỷ mới làm ra vẻ thần ôn như vậy. Sở Thiên vừa lầu bầu, vừa giỏng tai nghe Khải Văn giới thiệu, trước kia, độc giác mã vốn sinh trưởng ở lãnh địa của thú tộc Huyền Hà Đại Thảo Nguyên. Hàng trăm năm trước, Khải Tác Đế Quốc có một vị hoàng đế nhìn xa trông rộng, bất chấp quần thần phản đối. Dùng một lượng lớn lương thực đem đổi mấy chục thất độc giác mã từ chỗ thú tộc, kinh qua thời gian khá lâu, độc giác mã vốn có năng lực sinh dục cực thấp, phải nhờ nỗ lực phò trợ của vô số tế ti và pháp sư cao cấp, cuối cùng mới sinh trưởng được một lượng lớn như ngày nay. Sau đó, độc giác chiến mã cấp 3 này được cho xuất trận trên lãnh thổ của địch nhân, tạo nên những chiến công hiển hách, lập nên uy danh bất khả địch của Khải Tác Thiết Kỵ. Về thực chất, sức lực của độc giác mã chỉ mạnh hơn ma thú thông thường một chút. Ma lực càng không có chỗ dùng. Nhưng sở dĩ chúng khủng bố như vậy, và đáng giá đến nỗi Khải Tác hoàng đế phải bỏ công sức tiền của như vậy, là vì điểm đặc biệt duy nhất của chúng miễn nhiễm với các ma lực trung cấp, có quân đội như vậy ở tiền diện, ma pháp sư trung cấp của địch nhân sẽ bị biến thành phế vật. Đó là nguyên nhân vì sao ma pháp vương quốc Ai Nhĩ Sâm cứ một mực bảo trì quan hệ tốt đẹp với Khải Tác, kẻ có khả năng thương hại độc giác chiến mã không có tới một vạn người. Trong khi kỵ binh của Khải Tác có đến 30 vạn, chính vì đặc tính miễn nhiễm với ma pháp trung cấp đó, thân thể của độc giác mã vĩnh viễn lạnh như băng, đại ma pháp sư cấp 6 cũng không có cách gì làm cho thân thể nó ấm lên một chút, huống chi một đám lửa sưởi ấm nhỏ nhoi, duy nhất có thể phán đoán tình trạng nóng lạnh của độc giác mã, chính là dựa vào ánh mắt của chúng. Theo lời của Khải Văn, Sở Thiên tử tế quan sát ánh mắt của thất mã đang khám, quả nhiên thấy mắt nó đã chuyển sang màu huyết hồng. Không phải màu xanh da trời như bình thường, kiểm tra tử tế thêm một lần nữa, trong đầu Sở Thiên đã có chút nghi ngờ. Bèn xem xét chân của độc giác mã, so ra thì cùng một dạng với ngựa ở địa cầu, dù gã không dám xác định chính xác. Chân và miệng của nó có mụn nhọt lở loét, bỏ ăn bỏ uống, tinh thần uể oải, sốt không hạ cơn, đây rõ ràng là triệu chứng của dịch bệnh, lở mồm long móng, lưu hành rất thông dụng ở trên địa cầu rồi, Sở Thiên nỗ lực nhớ lại tri thức đã học trên trường lớp. Không sai rồi. Bệnh lở mồm long móng chỉ có thể phát sinh trên động vật có móng vuốt, đúng là hợp với lũ ngựa có móng này, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhất định là dịch lở mồm long móng rồi. Ngay cả cự long Sở Thiên ta còn dám trị, huống chi mấy con ngựa nhét cấp 3 yếu như sên này, mau đi tìm ma pháp đại thần Đạt Mã Nhĩ, bảo ông ta đem hết ma pháp sư ở đế đô tới đây. Sở Thiên nhìn Khải Văn, nói bằng một niềm tin chắc nịch, chương 10, lửa lớn. Khi Đạt Mã Nhĩ hấp ta hấp tấp mang theo hơn 1.000 vị ma pháp sư đến doanh trại chiến mã thì Sở Thiên đã ra lệnh cho người đem 10 vạn thất chiến mã nhốt vào bên trong một vòng rào cực lớn, hàng rào tiếp nối liên miên hàng dặm, bao vây 10 vạn chiến mã. Nhìn từ xa xa, khung cảnh hoành tráng vô cùng. Bọn ma pháp sư vốn đang oán hận vì bị thúc đi bất thình lình, giờ nhìn thấy cảnh này, liền giảm bớt sự bất mãn, lầm rầm khen ngợi, ở trung tâm của hàng rào, đã thấy đắp một tế đàn to lớn. Nếu như An Đông Ni có mặt tại nơi này, nhất định sẽ phát hiện, cái tế đàn này chính là sao y bản chính của lão, nhưng nó lại lớn hơn nhiều. Từ xa, nhìn thấy Đạt Mã Nhĩ đã đem người đến, Sở Thiên nhanh chóng bước tới đón chào, mặt mày rạng rỡ, ha ha, Đại Mã Nhĩ đại nhân, ông nhường cho ta trị mấy thất ngựa con sao mà mập mạp thế này ha. Đem đi cân chắc nặng tương đương trọng lượng của hơn vạn thất ngựa đấy, không biết bệ hạ nhìn thấy sẽ nghĩ gì, cái đó. Cái đó, bất đắc dĩ thôi mà, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Càng nói, gương mặt của Đạt Mã Nhĩ càng đỏ, nói cho đơn giản thì đỏ như quan nhị gia vậy. Đồng thời, hai tay của lão không biết đặt ở vị trí nào, thực ra có để đâu cũng thấy thừa thải không ổn, rốt cuộc, đã Mã Nhĩ ôm quyền, cười khổ nói, sau này không dám nữa, được không, ha ha, Sở Thiên tức cười, cái lão già dịch này cũng có ý tứ dữ ha. Nếu ở trên địa cầu, Đạt Mã Nhĩ so ra cũng là phó chủ tịch quân ủy kiếm phó tổng tư lệnh thứ hai. Không ngờ lại lập cập đáng thương lên tiếng xin lỗi với một tiểu bá tước như mình thế này. Quả là một con người thật thà a, Sở Thiên thở dài, cười dứt, Sở Thiên không nhẫn tâm gây phiền não với lão già khả ái này nữa, ngược lại khoác vai lão, cười nói, ha ha, tôi chỉ nói chơi thôi mà, ông đừng cho đấy là thật, thiệt không? Ha ha, vậy là tốt rồi. Trên gương mặt của Đạt Mã Nhĩ cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười nồng hậu, vẻ đỏ ửng cũng dần dần tan biến, không biết ông ta làm sao đảm đương nổi cái chức quan này, Sở Thiên thầm ngao ngán, không lấy làm thú vị gì, nói tiếp, tôi vốn đã tìm ra phương án trị liệu rồi, vậy hay quá. Đạt Mã Nhĩ cao hứng hưa tay múa chân, hứng phấn như một đứa trẻ, hồn nhiên quên mất mình có thân phận của một trong những người lãnh đạo cao nhất quốc gia, Sở đại thiếu gia cũng đã triệt để phục lão rồi. Một người lãnh đạo quốc gia như thế này chỉ sợ kiếm mãi mới tìm được một vị, bộ dạng hoàn toàn giống như một lão ngoan đồng vậy, bất quá, như thế cũng tốt. Sở Thiên bắt đầu thực hiện kế sách của mình, nheo nheo đôi mắt, kèm theo nụ cười tà ác, phản phất cái vẻ mặt lúc mới gặp và định thịt tiểu bạch, gã nói, đại nhân người là ma pháp đại thần, nếu là như vậy, thì toàn bộ ma pháp sư trong đế quốc đều do ngài quản lý, đúng rồi. Đạt Mã Nhĩ ngạc nhiên không hiểu vì sao mà Sở Thiên lại đột nhiên hỏi về vấn đề này, ông có thể khiến các ma pháp sư tạm thời nghe lời chỉ huy của tôi không? Chỉ vào hơn 1.000 người ở đương trường, Sở Thiên nói thêm, dựa vào đó tôi mới có thể trị lành 10 vạn thất chiến mã này, được, vậy thì từ giờ trở đi, bọn họ sẽ nghe theo lệnh của ngươi. Đạt Mã Nhĩ không hề do dự, lập tức gật đầu, đến lúc này, ngay cả Tiểu Bạch cũng thầm cảm thán, người sao mà thành thật đến thế? Sao lại dễ dàng đem quyền lực giao cho một tên đại biệt bợm thế này, không thèm nói lời thừa, Đạt Mã Nhĩ lập tức hạ mệnh lệnh đối với bọn pháp sư, toàn bộ nghe theo lời chỉ huy của Phất Lạp Địch Nặc Bá Tước. Sở Thiên hài lòng nhìn hơn 1.000 vị ma pháp sư ở trước mặt, trong lòng dâng lên chút cảm giác thành tựu, 1/10 ma pháp sư trong Khải Tác Đế Quốc hiện giờ đều nghe theo lệnh của mình. Ha ha, có ý tứ, khiến cho bọn pháp sư quay thành hình tròn, chia nhau phân bố khắp 4 phía rào. Sở Thiên giao Tiểu Bạch cho tùy tùng, băng qua đám chiến mã, đi đến tế đàn ở trung ương, lấy từ trong không gian giới chỉ ra một cái pháp trượng có khả năng tăng lực do sư phụ cấp cho, gã chỉnh lại trường bào, nghiêm lại nét mặt, làm ra một biểu tình thánh khiết. Chí ít, về mặt hình tượng, hiện tại Sở Thiên cũng có chút giống với An Đông Ni thửa nào, các vị pháp sư, chờ cho ta chuẩn bị xong, các người dùng ma pháp cấp 6 thuần thục nhất thuộc hỏa hệ công kích ta. Sở Thiên dương pháp trượng nói to. Không còn cách nào khác, hình tròn này quá lớn, từ trung tâm ra tới hàng rào ở rìa ngoài chỗ các pháp sư đang đứng có đến hơn 1 dặm, nếu không thông qua pháp trượng, thanh âm nhất định sẽ không vươn tới được, cho dù ma pháp của Sở Thiên có mạnh hơn đi chăng nữa, cũng nhờ vào tác dụng của pháp trượng, không lâu sau, có tiếng Đạt Mã Nhĩ đáp, Phát Lạp Địch Nặc Bá Tước, ông có chắc là công kích ông không? Âm thanh đó trang chát, khí tức sung túc, không hổ là đại ma đạo sư duy nhất của Khải Tác. Khải Tác Đế Quốc vốn không có pháp thần cấp 9, Đạt Mã Nhĩ đạt đến cấp 8 đại ma đạo sư, chính là ma pháp sư cao cấp nhất trong nước rồi. Đó là điều tại sao Lô Địch Đệ Tam cứ nhất mực nhẫn nhịn lão già này cho đến hiện giờ, ta xác định là chắc, ông yên tâm đi. Ta là người miễn dịch đối với ma pháp thuộc hỏa hệ mà. Sở Thiên đắc ý nói to, thầm cảm tạ Xích Diễm. Nếu không phải nó cho phép mình xin tí huyết tắm chút cho mát, thì cái kế sách trị bệnh mà mình dày công thiết kế này coi như vô dụng rồi. Khi được Đạt Mã Nhĩ hồi đáp là đã ổn thỏa rồi, Sở Thiên tùy ý ngồi xuống đất, lấy ra một cuộn phép tung lên không, rồi hắn giọng, giơ pháp trượng hô to, tiếng hô của Sở Thiên truyền đến bên ngoài, biến thành trang nghiêm, khi đến tai của các ma pháp sư thì biến thành khí tức thần thánh, sinh mệnh nữ thần vĩ đại. Thỉnh giáng hạ nộ hỏa của người. Tẩy sạch tín đồ đáng thương của người, theo lời chú của Sở Thiên, ma pháp quyển trục trên không trung liền phóng ra hào quang muôn trượng, biến thành một đồ án hỏa diễm vô cùng lớn và rõ ràng, xuất hiện giữa thiên không, không ngừng phấp phới, phản phất như có sinh mệnh vậy, công kích. Đạt Mã Nhĩ hô to, pháp trượng trong tay huy ra, một chùm hỏa trụ cực lớn bắn thẳng về phía tế đàn ở trung ương, thủ lĩnh bảo đánh là phải đánh, do đó hơn 1000 ma pháp sư vây quanh không dám lạc hậu, chia nhau khởi niệm chú ngữ, thôi động ma pháp, hỏa cầu, hỏa trụ, hỏa tường, hỏa. Nhất thiết mọi thứ lửa có liên quan đều đua nhau, chen lấn nhau, tranh giành nhau, ủi lên lưng nhau. Bắn nhanh về phía tế đàn. Từ không trung nhìn xuống, hơn 1000 đạo hỏa nguyên phát xuất vô số hỏa quang kỳ diệu tụ về trung tâm, cùng một lúc, hỏa cầu, hỏa trụ, hỏa tường cộng lại thành một màu, lửa, lửa, lửa. Cuối cùng rồi mọi thứ lửa đều tập trung lên người Sở Thiên, bình tĩnh nhìn lửa đỏ trùng trùng, Sở Thiên từ từ đứng dậy, giơ cao tăng phúc pháp trượng trong tay. Lập tức, thế lửa liền được tăng cường gấp 1000 lần. Khi cảm thấy sức nóng táp vào mặt đã lên đến đỉnh điểm, gã lấy cuộn phép thuộc phong hệ đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng phóng lên tế đàn, khi quyển trục đã cháy hết, trên người Sở Thiên phát ra từng trận cuồng phong, khiến cho hỏa diễm càng nổi to như sấm, gió trợ cho thế lửa, lửa mượn sức gió. Lúc này, Sở Thiên giống như chuyển hóa khí tức, hỏa diệm tạp nham đi qua người Sở Thiên thì lập tức bị chuyển hóa thành thứ hỏa diệm thuần chánh từ 19 tầng địa ngục, sau đó, chúng bắn ngược trở lại, nhắm đến các chiến mã ở bốn phía mà thiêu thiêu đốt đốt. Trời xanh bị biến thành hồng, cỏ xanh bị đốt kêu lách cách. Bọn ma pháp sư bị lửa đỏ đốt trụi râu tóc, mồ hôi tứa dầm dề. Ngược lại, bọn độc giác chiến mã lại thích thú cái cảm giác đó, tiếp nhận từng trận lửa đỏ thiêu đốt, từng thớt chiến mã nằm dưới đất vô cùng khoan khoái, từ từ đứng dậy, phát ra từng trận hí vang trời, hô hô. Lừa được rồi. Nhìn chiến mã khôi phục sức sống, Sở Thiên thở dài một tiếng. Dưới sức thiêu đốt của lửa, vi trùng dịch bệnh bị tiêu diệt hết. Rất may độc giác mã là giống thú không sợ nhiệt, nếu không chúng đã trở thành ngựa thui cho mình nhậu, ý quên cho mấy lão pháp sư mắt toi này đem chôn hết rồi, sự lo lắng trong lòng Sở Thiên cuối cùng cũng được giải tỏa. Trên địa cầu, đối phó với dịch lở mồm long móng, chỉ có cách dùng lửa thiêu để diệt tận gốc vi trùng. Tuy nhiên, khi thiêu thì cũng thiêu luôn mấy con vật mang bệnh đáng thương đó, nhưng khi đến đại lục này, dù không có thiết bị thiêu đốt khoa học kỹ thuật tối tân gì, nhưng lại có chiến mã không sợ hỏa thiêu. Lợi dụng điểm này, Sở Thiên bày ra một cục diện trị liệu hoành tráng, vừa trị bệnh, vừa đồng thời bày vẽ kiếm chác, nguyên chỉ cần cho bọn ma pháp sư phóng hỏa lên từng con chiến mã là được, nhưng Sở Đại Bá Tước lại lợi dụng cái chuyện miễn dịch với hỏa của mình, dựng thành một hỏa diệm trận đồ kinh thiên động địa, mục đích thì đương nhiên chỉ có một, không làm cho lớn một chút, sao chứng tỏ được công lao to lớn của mình được chứ? Công lao không lớn, thì làm sao được thưởng nhiều. Nghĩ đến điều đó, Sở Thiên nhân cơ hội tứ phía không có một ai, nở một nụ cười gian dảo, tuy nhiên, nụ cười vừa nở ra, Sở Thiên chợt méo xệch miệng. Gã tính đi tính lại trăm nghìn vạn lần, cuối cùng lại quên tính tới một chuyện, thân thể của gã miễn dịch với lửa, nhưng quần áo thì không. Do đó, giờ phút này, Sở Thiên đang trưng ra trước đất trời và 20 vạn con mắt ngựa một kỳ quan hùng vĩ. Đó là cái cơ thể mình dây phọc ông địa do cha mẹ gã sinh ra từ đó đến giờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiofile.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.